Trường sinh giới, chương 491 cùng Kha Ba chuyển động cùng nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, boss hồn giới mang chiết thanh. Kim Tam ức thong đồng thác đế cai cổ, một đôi mắt đam ta nhanh hít thanh hai đạo khe hở, lớn đầu lưỡi nói. Em, Cutie, Toto, cay lao nha, sau đó ta trinh la huynh đệ, người ta tương phung ở, san lạn ngay hôm nay, nở nụ cười mẫn an cừu. Cho dù từ trước, người có lỗi với ta, ta cũng không tinh sổ với ngươi. Em, Cutie, ba nói lắp ta muốn công ngươi cấp, khắc đế uống say mắt mong lung, đầu lưỡi co sút không nghe sai khiến, nói. Ta xưa nay không hề có lỗi với ngươi, là ngươi có lỗi với ta. Hắn công Kim Tam ức co kiên đép bối, nói. Ta có một cái nguyện vọng lớn nhất trinh la đem ngươi cũng ban vai lần. Ha, ta không có nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Kim Tam ức đùng đùng vỗ thắc đế bả vai, hoa đao mắt đa ta lăng len. Nàng cốc nói chuyện, vui vẻ, mặc đề mất hứng sự, tóc bạc ra kết ban tử vi la hai người rót rượu, nói. Một lúc ta làm chủ, mời các ngươi đi bế nguyệt tu hoa điện. Tục nơi đo qua tục, Kim Tam ức lắc đầu liên tục, ra kết ban tử nấc rượu, phản bác. Ách, 300 triệu huynh đệ nói như ngươi vậy không khỏi qua không phúc hậu, bế nguyệt tu hoa điện công trầm ngư lạc nhạn công trinh la thiên hạ. Cao cấp nhát nha địa ngươi làm sao có thể nói như vậy? Kim Tam ức lung lay bầu rượu thong đồng thác đế bả vai, miệng đầy môi rượu, nói. Xem sơn la sơn, xem thủy la thủy. Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy. Xem sơn vẫn la sơn, xem thủy vẫn la thủy. Ta hiện tại đa phản phát quy chan, này đó la phong nha nơi 333. Tam phẩm cũng gọi là ba loại cảnh giới. Được nghe lời ấy, thắc đế lập tức kích động lên, dùng sức nắm chặt Kim Tam ức canh tay, nói. Chị âm a, ta xưa nay nhìn ngươi không, vừa mắt thế nhưng hiện tại ý nghĩ của ta cải biến. Không nghĩ tới chúng ta bên trong người chỉ có thể ở trong lúc lơ đang phát hiện. Chị âm kho gặp cao siêu ít người hiểu, hôm nay chúng ta, chấm, xem ra ta cũng trải qua tam phẩm, duyên phận a, say khướt tóc bạc ra kết ban từ cũng tập hợp đến đây, nói. Đi ta mang bọn ngươi đi chó tốt phản phát quy chan nơi đến tốt đẹp. Nơi nào, Kim Tam ức cung thác đế tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Già kết ban tử loạn choa loạn choạng đứng lên, mồm miệng không do nói, tự nhiên la. Ta quen thuộc nhất địa phương, trường sinh giới thanh thiên đế. Học phủ lộ qua khứ tiếu thần ở thanh thiên đế thì ta thường thường. Tìm hắn công đi xem mỹ nữ, không sai quả nhiên đa phản phát quy chan. Kim Tam ức khen ngợi vỗ vỗ ra kết ban tử bả vai, lộ ra chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ý cười. Tiếu thần người nay, cũng là người trong, đồng đảo, thác đế tuy rằng say rồi, nhưng vẫn là hai mắt hiện ra quang. Ồ ta làm sao thấy được ảo vi ắc lại nhìn thấy tiếu thần con thu nhỏ trắng như tuyết nay. Ra kết ban tử say khướt đi về phía trước nói. Đến, để ban ca xoa bóp dĩ vang, không choi chọc nổi ngươi, ngay hôm nay liền ảo vi ắc con không đối phó được. Liền co ma, ầm, ra kết ban tử bay lên trời, trực tiếp đem mặt sau Kim Tam ức tạp phiên. Tiên sư no ta đã đến loại thứ ba cảnh giới, ngay hôm nay làm sao nhìn hư tượng không phải hư tượng. Hẳn là xem sơn vẫn là sơn a, xem thủy vẫn là thủy a, ra kết ban tử cung Kim Tam ức loạn choa loạn choạng, giáp đỡ lẫn nhau đứng lên, nói nhao nhao ồn ao. Thác đế tuy rằng liền hoan người, nhưng vẫn không có triệt để say mem, nói. Ta xem sơn, vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, xem nay thu nhỏ. Vẫn là thu nhỏ, nói tới chỗ này, nàng giật minh linh tỉnh tao lại, nga, cũng, đùng là con kia thu nhỏ. Liền như vậy thu nhỏ thở phi phò bắt cóc ba người, dựa theo ba người cung cấp tin tức trực tiếp chạy tới chập thanh ngàn giảm ở ngoài khô không người. Mấy tháng trước khu vực kia truyền đến kinh thiên gợn xong, chấn động toàn bộ hồn giới, rất nhiều cường giả chạy tới nơi đó. Bất quá chỉ con nửa tổ vọt vào, những người khác đi thi đa muộn khi đi tới nơi nay mảnh đất không long. Bọn họ lại phát hiện Ngô Minh hai cha con, ai nha, làm sao mới có thể đi vào, thu nhỏ đục lỗ tinh quét tới quét lui, nhìn mấy người nay. Mấy người cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, cứ việc mấy người đem nơi nay đánh kết bay đa chạy, nhưng vẫn như cũ không cách nào mở ra canh cửa thế giới. Kha kha ham nghĩa, lớn tiếng kêu ầm lên nơi này thi thu nhỏ coi từ co sút thật không tiện, đem am thanh ép thấp xuống, nhỏ giọng thầm thi nói, kha kha ham nghĩa. Chi, mở rộng cửa, tiếp theo no cả người tỏa ra thần quang bảy mau, đặc biệt thần lực cuồn cuộn tứ phương, nói cũng kỳ quay khi. Làm, bảy mau thần lực manh liệt thu nhỏ mở rộng cửa thi hai chữ nói thầm đi ra thi, đại địa bên dưới dĩ nhiên truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang, một mặt ủ phan thạch hiện lên đến mặt đất. Ngò mình trợn mắt ngoạc mồm, sau đó am thầm oan thầm.